Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với một bộ truyện mới của tác giả Hoa Dành Dành, bộ truyện Ký Ức Máu Của Mẹ. Huy sẽ phục vụ bộ truyện này trong 4 tập, quý bà con nhớ chú ý đón nghe nhé. Và ngay bây giờ, mời quý khán thính giả cùng bước vào tập 1 của bộ truyện Ký Ức Máu Của Mẹ. Tiếng bát vỡ vang lên chát chúa, nối tiếp là tiếng chửi rủa đánh đập của gã đàn ông trong cơn hăng máu. Loáng thoáng vang lên tiếng đàn bà nấc nghẹn, gian sinh yếu ớt. Vừa tan học, Hoàng nghe thấy liền cắm đầu chạy dội. Cậu bé 9 tuổi lao lên tầng 3 của khu tập thể cũ kỹ, đôi chân thoăn thoắt bỏ qua từng bậc cầu thang. Cánh cửa sắt hoen rỉ hiện ra trước mắt. Hoàng hấp tấp lôi chìa khóa ra mở. Chưa kịp tháo dép, cậu quăng luôn chiếc cặp, lao vào phòng ngủ, ôm chầm lấy mẹ mình. Thân hình bé nhỏ cố che chắn, không để bố đánh mẹ thêm lần nào nữa. Chát một tiếng, chiếc thắt lưng vụt xuống. Hoàng oằn mình chịu đòn, đau đớn mà hét lên: "Ông cút đi, đừng làm hại mẹ tôi!" Cả đàn ông khựng lại, đôi mắt vằn máu trợn trừng nhìn hai mẹ con. Chưa từng nghe con trai hỗn láo đến như vậy. Gã sững người, quên cả ra tay thêm lần nữa. Lát sau, gã giật phăng chiếc áo trên móc, lầm bầm chửi vài câu rồi bỏ đi. "Mẹ con mày đúng là cái thứ mất dạy, dạy con cũng không xong. Mày để nó đứng đó chửi vào mặt bố nó, liễu hồn mà đưa tiền đây. Không thì lần sau tao bán quách thằng con mày đi cho rồi. Một lũ ăn hại, suốt ngày chỉ dỗi chọc điên tao thôi." Cả đàn ông quay lưng bỏ đi. Cánh cửa sắt đóng sầm một tiếng chát chúa. Căn nhà tan hoang, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Chiếc tivi quý nhất cũng bị đập thủng một lỗ lớn. Người phụ nữ vẫn nằm gục trên sàn. Tiếng thúc thích đã quá thành tiếng khóc nức nở. Hoàng lặng lẽ bước vào nhà tắm, thấm nước chiếc khăn mặt rồi giặt khô, quay lại đưa cho mẹ. Khi mẹ ngẩng đầu lên, cậu thấy rõ một bên mặt bà sưng vù, khóe miệng rỉ máu. Một cảm giác đau đớn, bất lực dâng lên nghẹn ngào. Hoàng giận chính mình vì chưa đủ lớn để có thể đưa mẹ đi đến một nơi nào đó an toàn hơn. Đôi mắt cậu bé bây giờ ánh lên nét bi thương và oán hận, chẳng hợp chút nào với gương mặt non nớt. Hoàng thở dài, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ tay chấm vào vết thương của mẹ, rồi nghẹn giọng nói: "Mẹ đừng ở với bố nữa, mình đi chỗ khác đi. Con không cần cái nhà này đâu, suốt ngày chỉ thấy mẹ khóc thôi." Tuyết, mẹ của Hoàng, sững người khi nghe con nói. Cô cố giữ bình tĩnh, nhưng nỗi xót xa và uất ức cứ cuộn trào, không sao dập nổi. Hoàng đi thay đồ, treo đồ gọn gàng lên móc. Ánh mắt Tuyết dừng lại ở vết bầm trên lưng cô. Cô vội lấy hộp thuốc đã vơi quá nữa, bước đến định bôi. Nhưng Hoàng gạt tay mẹ ra, nhìn thẳng vào mắt cô. "Mẹ ơi, mình đi khỏi chỗ này đi. Con không muốn thấy mẹ bị đánh nữa. Con cũng sợ lắm. Con không muốn bị đòn hoài đâu." Nói đến đó, cậu bé 9 tuổi òa khóc nức nở. Bao nhiêu đau đớn, sợ hãi dồn nén từ nãy tới giờ mới vỡ òa ra. Tuyết nghẹn ngào ôm con. Hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc ròng. Lúc này ông bà Tính vừa đi dạo lanh quanh đâu đó trở về, thấy nhà cửa bừa bộn, liền quát ầm lên: "Mẹ thằng Hoàng đâu rồi? Ở nhà ăn với nằm mà cái nhà cũng không dọn nổi sao? Khóc lóc cái gì như nhà có tang vậy?" Dạ con ra liền, bố mẹ chờ một lát con dọn là xong." "Dọn lẹ rồi lo cơm nước đi, thằng Phúc nó sắp về rồi đó." "Dạ anh Phúc ghé qua, cho đi luôn rồi." Bảo làm thì làm đi, lắm mồm. Làm dâu bao nhiêu năm mà cái nết mất dạy vẫn không chừa. Tuyết mím môi, không nói nữa. Uất nghẹn dâng lên tận cổ. Hoàng nắm tay mẹ, đôi tay nhỏ xíu như muốn truyền thêm sức mạnh. Tuyết nhìn con, tim đau nhói, rồi như có gì bật tung trong lòng. Cô bỗng vứt chổi với cái hốt rác vào xó nhà. Tiếng động vang lên chát chúa, khiến cho ông bà Tính giật mình, ló đầu ra khỏi phòng. Con Tuyết kìa, mày định phá cái nhà này sao? Ai không biết lại tưởng mày định dỡ nhà đó. Bà Tính gằn giọng, rồi khinh khỉnh nhổ toẹt xuống một bãi nước bọt. Tuyết mặc kệ hết, cô gom dội quần áo của hai mẹ con, nhét vào chiếc vali cũ, rồi lấy mấy chỉ vàng mà mẹ đẻ đưa cho ngày cưới, cùng giấy tờ tùy thân, nhét hết vào. Kéo khóa xong, cô quay sang con. Mặc đồ vào, mình đi thôi con. Hai mẹ con dắt tay nhau đi thẳng ra phòng khách. Ông bà Tính ngơ ngác. Ông Tính phản ứng trước, chỉ mặt con dâu quát. Mẹ thằng cu Hoàng Tính đi đâu vào lúc chạng vạng này? Tính trốn việc sao? Tuyết siết tay con, ngẩng đầu đáp rành rọt. Thưa bố mẹ, con sống ở đây 10 năm, dốc hết tiền bạc sức lực. Chồng thì không yêu, bố mẹ chồng thì mắng chửi đánh đập. Cô dì chú bác cũng đặt điều xỉa xối. Nhà mình nghe người ngoài còn hơn tin con. Đến bây giờ con không chịu nổi nữa. Con xin phép đưa con trai con về nhà mẹ đẻ. À, cái thứ mất dạy này. Mày vào cái nhà này thì phải theo nề nếp nhà. Bây giờ còn cãi ngang sao? Cút đi, để cháu tao lại. Bà Tính cũng bật dậy khỏi ghế, nhanh nhẹn lạ thường. Bà ta chụp lấy tay Hoàng, nhưng cậu bé lùi ra sau lưng mẹ. Bà lao tới hụt đà, ngã sấp mặt xuống nền nhà. Mái tóc bạc xổ tung, trán đổ máu, khiến mặt bà ta vừa nhăn nhó vừa dữ tợn. Bà ta chống tay ngồi dậy, gào toáng lên. Làng nước ơi, có cái con mất dạy này nó muốn giết tôi, cho trời đánh chết nó đi. Bà Tính gào thét, nước miếng văng tứ tung, vừa hét vừa dậm chân bình bịch, hai tay vỗ đen đét vào đùi. Chừng đó chưa xả giận, bà ta thình lình thả cặp mông lồng bàn xuống sàn, chân giãy đành đạch như lên đồng. Cái ống điếu thuốc lào của ông Tính bị bà đá văng lăn lóc ở dưới đất, mùi thuốc bốc lên hơi nồng nặc. Ông Tính thấy vợ làm hơi quá, liền hắn giọng nói to để át đi cái tiếng the thé của bà. Cái nhà này chưa bao giờ có cái lệ con dâu lấn át nhà chồng như vậy. Cô muốn đi thì đi, đừng lôi cháu tôi theo. Nó còn phải ở lại để nối dõi tông đường cho nhà họ Bùi. Nói rồi ông cúi nhặt ống điếu, giơ lên định phan Tuyết. Hoàng lao tới, đẩy ông ngã bật vào ghế, rồi nắm tay kéo mẹ vụt ra ngoài. Hai mẹ con loáng cái đã ra tới tận đường cái. Tuyết mệt nhoài ngồi phịch xuống gốc cây bên đường. Từ khu tầng 3 tập thể, tiếng chửi vẫn vang vọng oang oang. Bất ngờ Hoàng bật cười ha hả, cười đến gập cả người. Tuyết ngơ ngác nhìn con, không hiểu nổi vì sao nó lại cười được trong cái hoàn cảnh này. Tiếng cười trong trẻo vang đến tận tán cây, hòa vào cùng tiếng ve râm ran. Cậu cười cho đã đời xong thì ngồi xuống cạnh mẹ, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn. Vô thức cậu kéo tay áo lên lau mồ hôi cho Tuyết. Mẹ biết sao mà con cười không? Vì chưa bao giờ con được thấy mẹ mạnh mẽ như hôm nay. Mẹ đừng sợ, có con ở đây rồi. Tới lượt Tuyết cũng cười, đưa tay dò rối mái tóc hoe hoe cháy nắng của con. Trong lòng cô vẫn còn bối rối lắm. Quyết định ra đi quá đột ngột. Bây giờ hai mẹ con cũng chưa biết đêm nay sẽ ngủ ở đâu. Thôi thì cứ đi khỏi cái nhà cai nghiệt đó đã, biết đâu ông trời còn thương. Nghĩ vậy cô thấy nhẹ lòng hơn, liền nắm tay con rẽ vào con đường cái, hướng về chợ cách đó mấy cây số, Lúc này đã hơn 7 giờ tối, trời tối đen. Hai mẹ con vừa đi vừa nói chuyện. Hoàng kể đủ thứ chuyện ở lớp, còn Tuyết chỉ ậm ừ gật đầu. Thực ra đầu óc cô đang rối bời. Hơn năm nay sức khỏe cô yếu hẳn đi. Đi làm 3 hôm lại ngất một lần, khiến Phúc bắt cô nghỉ việc. Nhưng chẳng phải lo lắng gì cho vợ, mà đơn giản là hắn ghét phải lên công ty đón cô vậy. Từ ngày Tuyết ở nhà, thái độ của Phúc thay đổi thấy rõ. Khinh khỉnh, lạnh nhạt, nói năng cọc cằn. Bố mẹ chồng trước giờ đã chẳng thương, thì nay lại càng khó chịu hơn, khiến cho cô gánh hết việc nhà, đến chuyện tiền nong cũng đổ lên đầu. Tệ hơn là cô chị chồng cứ hay mò sang xăm xôi. Có lần còn lục xem phòng Tuyết có giấu tiền riêng hay không. Không tìm được gì thì lại đặt điều, bôi bác với bố mẹ. Thậm chí còn bóng gió chuyện Hoàng không phải là con cháu nhà này. Nhưng mà thằng bé giống Phúc như tạc, may mà không ai dám nói quá xa. Phúc thì ngày càng cáu bẳn, gã phải làm thêm mấy việc mới đủ sống. Lại cho rằng Tuyết tiêu xài quan phí, ngồi mát ăn bát vàng. Ban đầu là những lời trách móc, rồi đến chỉ chiết, sau cùng là những trận đòn nếu như cô dám cãi lại. Làm dâu cái nhà ấy, Tuyết lúc nào cũng phải nhún nhường, dè dặt. Vậy mà họ còn chưa vừa lòng. Cô gồng mình chịu đựng chỉ vì Hoàng, nhưng cuối cùng cũng nhận ra đó là sự hy sinh vô ích. Chỉ có tình thương của Hoàng là khiến cho cô cảm thấy mình còn chút giá trị. Nghĩ đến ánh mắt của con, Tuyết tự nhủ, từ giờ mình phải mạnh mẽ hơn, phải là chỗ dựa cho con thay cả phần người cha. Dừng dòng suy nghĩ, cô dắt con vào tiệm phở quen gần chợ. Thấy tiệm có treo bảng tuyển người, Tuyết dặn Hoàng ngồi yên rồi bước ra phía sau bếp. Cô xin vào làm ở quán phở. Dù bà chủ ngần ngại vì công việc nặng nhọc, Tuyết khẳng định là mình làm được. Sau khi nhận việc, cô rụt rè hỏi liệu có thể ngủ lại quán hay không. Hiểu hoàn cảnh của cô, bà chủ gật đầu, cho mẹ con cô ở tạm trên gác xếp bỏ trống. Tuyết mừng trở chạy ra, thấy Hoàng đang ngồi đợi mẹ. Bát phở trước mặt đã hết sạch. Cậu thấy mẹ liền cười toe. Tuyết quên cả đói, dắt con vào bếp một lần nữa. Bà chủ quán cười, chỉ tay về phía cầu thang nhỏ dẫn lên gác xếp. Hai mẹ con leo lên xem. Căn gác bụi bặm, mạng nhện văng kín, đồ đạc cũ hư vứt lăn lóc. Chiếc chiếu giữa sàn thì móc meo. Tuyết thở dài, búi lại tóc, đeo khẩu trang rồi bắt tay vào dọn dẹp. Hoàng muốn phụ nhưng mẹ xua xuống vì sợ bụi. Hoàng không biết làm gì, chỉ đứng tần ngần nhìn khách ra vào. Giờ này đông, quán đang thiếu người dọn bàn. Thế vậy cậu bé nhanh nhẹn chạy ra phụ anh trai con của bà chủ. Nhờ có Hoàng, khách mới có dịp có chỗ ngồi kịp thời. Bà chủ gật gù hài lòng. Trong bụng đã tính lát nữa sẽ đem cho hai mẹ con bộ chăn chiếu sạch. Trong khi đó, ở nhà ông bà Tính vẫn đang ầm ĩ. Phúc đánh vợ xong thì bỏ đi nhậu, tới khi bố mẹ gọi mới lết về. Vừa bước vào cửa đã nghe mẹ tru tréo. Tôi đã bảo á, thằng Phúc nó đừng có lấy con Tuyết mà nó không nghe. Bây giờ thấy chưa, cứ bớ phải mấy cái đứa chẳng ra gì. Con sao còn tệ hơn con trước, ít ra con Giang còn biết làm ra tiền. Thôi bà im đi, chính bà suốt ngày chị chiếc nên con Giang nó mới bỏ đi. Lúc đó bà còn khen con Tuyết, bây giờ quay ra chửi như hát vậy. Tôi chán cái kiểu mẹ con nhà bà lắm rồi. Nghe tới chữ bỏ đi, Phúc lảo đảo chạy vào. Nó dám bỏ đi sao? Mẹ nói thật không? Tao xảo mày làm cái gì? Nó còn dắt theo cả thằng Hoàng theo kìa. Mày làm chồng kiểu gì mà để vợ con nó coi thường vậy? Phúc tỉnh rượu, chạy vào trong phòng. Thấy đồ đạc của Tuyết không còn gì. Hộp đựng vàng chỉ còn đúng chiếc nhẫn cưới. Gã nổi điên lao ra phòng khách. Mẹ nó, Nó mang hết vàng với thằng Hoàng đi rồi. Phải lôi cổ nó về ngay. Cái gì? Gọi con Hạnh quy động bạn bè đi tìm nó cho tao. Ông Tính ngồi một bên, chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Ông định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Quá hiểu vợ con, biết nói cũng bằng thừa. Suốt từng ấy năm sống chung, ông luôn là cái bóng trong nhà. Chẳng ai buồn để ý đến ông nghĩ cái gì. Mấy năm nay công việc của Phúc trồi sụt. Chức thì bị cướp, bạn thân thì lừa tiền, còn nợ nần thì dí sát lưng. Gã tức tối, chán đời nên đổ hết lên đầu Tuyết. Đánh xong lại xin lỗi, thấy cô van xin thì gã hả hê. Lâu dần Phúc nghiện cái cảm giác đó, thành thói quen đánh vợ như cơm bữa. Nhưng gần đây, ánh mắt thằng Hoàng mỗi lần chứng kiến lại khiến cho gã lạnh gáy. Mới có 9 tuổi mà thằng bé đã nhìn gã như kẻ thù. Vừa đi vừa suy nghĩ lung tung, Phúc vấp phải rễ cây ngã sóng xoài. Một chiếc dép đứt, ngón chân bật móng, máu rỉ ra. Mẹ nè, con đàn bà chết tiệt. Tao mà bắt được thì mày chết với tao. Tuyết dọn dẹp xong căn gác xếp mà không biết ở nhà chồng, cả nhà đang lồng lộn lên đi tìm hai mẹ con. Dọn xong dưới sàn, cô ngẩng đầu lên thì thấy có lá bùa vàng dán ở trên cửa sổ. Mép bùa đã quăng lại, giấy mỏng rung rung trong gió như sắp bong ra, nhưng vẫn chưa rơi. Tuyết cau mày nhìn một lúc rồi lắc đầu, tiếp tục dọn dẹp. Bỗng dưng có một luồng gió lạnh lùa qua, khiến cho cô nổi da gà. Cô ngoái đầu nhìn quanh, chẳng thấy gì khác lạ. Ngay lúc đó, cửa sổ đột ngột bật mở, rồi đóng sầm lại một cái rầm, khiến Tuyết giật mình xích làm rơi cây chổi. Cô quay lại nhìn, lá bùa vẫn còn đó, chỉ khẽ đông đưa theo gió, như có thứ gì vô hình đang níu giữ. Tuyết cẩn thận bước tới, kéo cửa lại, gài chốt chắc chắn, kiểm tra một lượt rồi cô mới quay ra, bắt đầu sắp xếp lại chỗ ngủ. Trong đầu vẫn lảng vảng cảm giác cái gì đó không đúng lắm. Quán đã bớt khách, Hoàng ngồi ở một góc uống ly sữa bà chủ vừa cho. Bà chủ quán nhìn cậu tấm tắc. Em có đứa con ngoan quá trời, giúp chị bao nhiêu việc. Tuyết chỉ cười rồi ra phía sau rửa bát. Trước khi cô đi, bà chủ gọi với theo. À Tuyết ơi, chị bảo cái này. Đêm nay nếu mà... cần gì nữa thì gọi điện cho chị nha. Chị cũng ở gần đây thôi. Tuyết gật đầu cảm ơn, không để ý ánh mắt của bà chủ, có vẻ gì đó không được tự nhiên. Lúc rửa xong thì cũng đã gần 11 giờ. Quán đóng cửa, Hoàng gục ngủ trên ghế. Tuyết lao tay, dìu con dậy. Cậu bé dụi mắt ôm cổ mẹ. Mẹ xong rồi hả? Con đi được mà. Tuyết mỉm cười xoa đầu con. Hai mẹ con lại lên lại gác xếp. Chiếc mùng khẽ lay động, nhưng cô nghĩ chắc do mệt nên hoa mắt. Tuyết dỗ con ngủ rồi nằm xuống bên cạnh. Chưa bao lâu, cô cảm thấy có hơi thở lạnh toát phả ra lên mặt. Một mùi hôi thối như mùi thịt đang phân hủy khiến cho cô buồn nôn. Cô bật dậy, ngó quanh căn gác, chẳng có gì lạ. Nhưng khi vừa định bước xuống cầu thang thì một tràng cười hi hí vang lên trên đầu. Ngẩng lên, cô chết sững. Trong bóng tối mờ mờ hiện ra một người đàn ông cởi trần, treo ngược đầu từ xà nhà, cười lên nham nhở. Trên cổ hắn ta còn sợi dây thừng lòng thòng, lưỡi thè dài nhỏ dãi tông tổng. Nửa thân dưới hòa làm một với xà gỗ, tay hắn đưa ra toàn chụp lấy cô. Tuyết hét toáng lên, ngã ngồi xuống sàn. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Vừa quay lại, cậu bé cũng hét lên khi thấy cảnh tượng kinh hoàng đó. Tuyết vội ôm con lùi về phía công tắc, bật đèn lên. Cả căn phòng sáng trưng. và không còn ai cả. Không dám ở lại, Tuyết bế con chạy thẳng xuống dưới. Đêm đó hai mẹ con ngủ ngồi dưới quán, bật hết đèn sáng trực cả một góc phố. Tầm 4 giờ rưỡi sáng, bà chủ cùng nhân viên tới, thấy đèn sáng choang thì ngạc nhiên. À, nè em ơi, dậy đi. Sao bật đèn hết như vậy? Chết tiền điện mất á. Chị ơi, đêm qua em thấy có người đàn ông treo trên xà nhà đó. Như hiểu ra chuyện gì, bà quay đi phân công hai anh nhân viên chuẩn bị nguyên liệu nấu buổi sáng. Sau đó bà bảo Tuyết cho thằng bé nằm xuống giường gấp, rồi tự mình đi lên gác. Lúc bà trở xuống, mặt trầu rĩ, thở dài thường thượt. Chị xin lỗi chị không nói trước với em. Ai, khổ quá là khổ. Tuyết ngẩn ra. Bà chủ ngồi phịch xuống ghế, ôm lấy cái túi sách, rồi bắt đầu kể. Thì ra trước kia cả gia đình đều ăn ngủ nghỉ tại quán. Có hai anh nhân viên cũng vậy. Chồng bà vốn là người nghiện rượu, hay ngồi trên gác lẩm bẩm một mình. Ai cũng nghĩ ông xỉn rồi nói nhảm, chẳng ai để tâm. Cho tới 3 tháng trước, ông treo cổ chết trên xà gác. Chết vào đúng lúc quán đang đông khách. Khi bà chủ lên gọi xuống ăn cơm, thấy chồng mình treo lủng lẳng, khuôn mặt lúc chết méo mó như đang khóc, đôi mắt đã trợn trắng, hai tay ông vẫn như đang cào cấu sợi dây để giành giật sự sống từ tay thần chết. Lưỡi thì thè ra, xung quanh mùi rượu bốc lên kèm với mùi nước tiểu khai nồng. Bà chủ ngã ngửa, gọi nhân viên lên giúp. Sau đó công an đến, kết luận là tự tử. Từ đó cậu con trai của bà thay đổi hẳn. Nó không chịu học trên gác nè. Dù trước đó rất thường hay học bài trên đây, hỏi thì trả lời cục lủng: ở đó con nhớ bố. Một tuần sau tang lễ, quán mở lại, nhưng lạ là không có ai vào ăn, như bị che mắt. Hai anh nhân viên ngủ thì cứ bị bóng đè, thỉnh thoảng còn bảo thấy có người giống như ông chủ trên gác, nhưng bước lên thì chẳng thấy ai. Bà chủ thấy vậy thì lo lắng, liền mời một ông thầy về cúng cầu siêu. Sau khi làm lễ, ông thầy bảo không chỉ cần cầu siêu mà còn cần phải trấn lại phong thủy. Ông nói căn gác bị lệch, khí trường xáo trộn, khiến cho âm dương bất ổn. Ông cũng bảo sẽ yểm lại để vong được yên và giúp việc làm ăn hanh thông hơn. Lễ xong, ông dán một lá bùa lên cửa sổ, dặn kỹ là đừng có gỡ xuống. Quả nhiên sau đó mọi thứ lắng dịu đi thấy rõ, khách khứa lui tới đông hơn, không khí cũng bớt nặng nề. Bà chủ thở phào, tạm thấy yên lòng. Nhưng sau cái đợt quả đó, hai nhân viên không ai dám ngủ lại quán. Còn con trai bà cũng nặng nặc đòi dọn ra ngoài, nói ở quán thấy bức rứt, không tập trung học được. Nghĩ cho con, bà đành chịu theo, tạm thời dọn ra thuê một căn trọ nhỏ gần quán để hai mẹ con ở cho yên. Có lẽ lâu rồi nhà không có ai ngủ lại vào ban đêm, âm khí tích tụ. Mà vừa nãy lên, bà chủ còn thấy lá bùa trên cửa sổ bị bong ra một góc, mép quăng lại vì ẩm. Bà đã dán lại, nhưng trong lòng vẫn thấy bất an. Lại thêm chuyện sắp tới trăm ngày ông chồng, e rằng cũng bởi vậy mà tối qua mới xảy ra chuyện kỳ lạ với hai mẹ con. Bà vừa trấn an mẹ con Tuyết, vừa thu dọn một góc quán, bảo họ tạm ngủ ở đó. Chẳng biết có phải nhờ dán lại bùa hay không mà mấy đêm sau quán yên ắng hẳn. Từ ngày dắt con bỏ đi, Tuyết có gọi điện xin cho Hoàng nghỉ học, nói là phải về ngoại có việc gấp. May mà cũng vừa thi xong, nghỉ vài hôm cũng không ảnh hưởng nhiều. Cô giáo hẹn lúc có thể thì ghé trường nhận kết quả sau. Rất nhanh đã đến 100 ngày của ông chủ, nên quán nghỉ bán một ngày. Bà chủ từ tối hôm trước đã dặn mẹ con Tuyết tạm thời đi nơi khác ngủ 2-3 đêm cho yên, tránh ở lại quán vào ngày này. Bà cũng đưa cho Tuyết một ít tiền, bảo hai mẹ con có thể ghé nhà người quen hay nhà trọ gần đó để nghỉ tạm. Tuyết ban đầu còn ngại, nhưng nhìn nét mặt nghiêm túc của bà chủ, lại nhớ tới chuyện rợn người, nên cuối cùng gật đầu đưa con đi. Sáng sớm, hai anh nhân viên đến sớm hơn thường lệ để chuẩn bị mâm cúng. Vừa bày xong rau thịt, chưa kịp nấu gì thì rầm một tiếng, cái bàn đổ ập xuống đất. Chưa kịp hoàn hồn, rau củ bay loạn xạ vào người giống như có ai ném. Hai anh hoảng hốt né tránh, cuống cuồng chạy ra cửa thì cửa quán đột ngột sập lại. Đang định kéo ra thì cánh cửa bật tung cùng với một làn khói mù mịt. Trong làn khói lộ ra ông chủ với cái mặt mũi tím bầm, lưỡi thè dài tới cằm, miệng cười ha hả. Hai anh tái mặt, ngã sóng xoài ra đất. Một anh ngất xỉu tại chỗ, người còn lại lết ra ngoài đường rồi cũng lăn ra bất tỉnh. Bà chủ đi chợ về thấy vậy thì hô làng xóm cúng. Lúc đỡ anh nhân viên tỉnh lại, anh níu chặt tay bà. Ông đến bắt em rồi, chị ơi đừng để ông bắt em. Bà chưa kịp hỏi kỹ, anh lại lăn ra ngất đi. Xe cứu thương vừa đến, chở cả hai đi bệnh viện. Trưa đó, bà lặng lẽ một mình bày mâm cơm cúng, đốt nhang mà khấn nhỏ. Ông ơi, nghe tôi, về với gia tiên đi ông, đừng ở lại dọa người nữa, tội lắm, mang nghiệp đó. Khấn xong, bà chủ thở dài, giái thêm ba cái, rồi nhìn lên di ảnh của chồng. Một luồng gió lạnh lướt qua gáy khiến cho bà rùng mình ngoái lại. Nhưng rèm cửa vẫn im, cây cối cũng chẳng lay động. Khi quay lại, bà tái mặt khi thấy hai cây nhang gãy rập, chỉ còn một cây cháy dở, khói uốn lượn mỏng tan như dây chỉ. Một dự cảm chẳng lành khiến cho bà rùng mình. Bà vội đốt nhang mới, tay run run khấn vái liên tục. Có cái gì thì về báo mộng, đừng có dọa ban ngày vậy ông ơi. Bà không khỏi bất an, cứ thấp thỏm nhìn ra cửa quán, như sợ có thứ gì lạ bước vào. Nhưng suốt buổi trưa không có chuyện bất thường nào. Quán lại nghỉ một hôm, nên sau khi cúng xong, bà tạm yên tâm ghé chợ mua ít hoa quả, rồi tiện đường vào viện thăm cậu nhân viên tên Tuấn đang điều trị. Vì mãi nghĩ ngợi nên bà đi quá phòng của Tuấn, phải quay lại. Khi đến gần, bà khựng lại bởi nghe tiếng nói bên trong. Tuấn à, hôm nay có chuyện gì mà con hoảng sợ tới mức nhập viện vậy? Giọng của một người phụ nữ, chắc là mẹ Tuấn. Con thấy ông chủ hiện vậy, đáng sợ lắm mẹ ơi. Anh nghẹn giọng vì sợ. Người mẹ phải đưa nước rồi dỗ dành mãi, anh mới khẽ nói tiếp. Con nghe mấy nói cái gì đó về răng, con hoảng quá không có nhớ rõ. Thôi ăn chút gì đi, mai mẹ lên chùa xin cho con cái vòng bình an. Nghe tiếng dép lẹp xẹp sắp ra cửa, bà chủ vội né sang một bên. Mẹ Tuấn bước ra, liếc thấy bà chủ thì lườm một cái rồi đi thẳng, vẻ mặt khó chịu. Bà chủ cứng người, không nói thêm được lời nào, chỉ gật đầu lấy lệ rồi quay đi, lật đật quay trở về quán. Vừa bước vào nhà, bà đã lao tới bàn thờ, đập tay xuống mà khóc lên. Ông chết rồi, còn để tai tiếng lại cho vợ con. Tôi đã mời thầy về tụng kinh siêu thoát, sao ông chưa chịu đi? Ông muốn cái gì thì nói đi. Vừa nói xong thì bầu trời chợt tối sầm, mây đen kéo tới như giông. Gió giật tung cửa, đập rầm vào tường, làm bà giật bắn mình. Trong làn khói hương còn lãng vãng, bà chết lặng khi thấy một bóng người bước ra từ màn sương. Chính là chồng bà. Ông ta khập khiễng bước vào, miệng phát ra những tiếng cười khò khè, cổ rít lên như có cái gì đó mắc nghẹn. Tiếng đó dội vào tai bà như trống dội, khiến cho bà cứng đờ, toàn thân không nhúc nhích nổi. Chỉ đôi mắt còn chuyển động theo từng bước ông ta tiến tới. Ông ta cúi sát mặt, nhe răng cười nham nhở. Bà há miệng muốn kêu mà cổ họng nghẹn cứng. Rồi gã thình lình hét vào mặt bà, giọng váng cả nhà: "Răng, hàm răng giả của tao đâu? Không có nó tao không ăn được. Tao đói." Nói đến đó, hồn ma ông chủ liền vặn vẹo người trong tư thế quái dị, rồi cứ thế sục sạo khắp nhà, cả dưới bếp lẫn trên gác, mắt láo liền như kẻ mất trí. Bà chủ đứng run lẩy bẩy, nhìn ông chồng mình điên cuồng tìm kiếm mà không dám nhúc nhích. Cuối cùng bà gom hết can đảm, bật khóc mà nói to: Răng tôi để trên bàn thờ rồi mà, sao ông không nhận ra chứ?" Vừa dứt lời, ông chủ quán đang lây quay trên gác liền phóng dèo xuống, áp sát mặt bà vợ. Hơi thở lạnh như băng trùm lấy nửa mặt của bà: "Không nhận được, phải chôn nó cùng tao. Không thì bà không yên thân đâu." Tiếng hét vừa dứt, ông ta tan biến vào trong làn gió lùa, nhưng giọng vẫn còn văng vẳng như vọng lên từ dưới đất sâu: "Mau chôn nó cùng tao, nhanh lên." Bà chủ hoảng loạn quỳ sụp xuống, vừa vái vừa khóc, miệng lấp bắp cầu xin. Mãi một lúc sau, gió mới lặng, căn nhà trở lại yên tĩnh. Bà lảo đảo mở cửa bước ra ngoài, tóc tai rối bù, mắt thất thần. Đúng lúc ấy chị bán trao quen đi ngang qua, thấy thế vội dừng xe lại, chạy tới đỡ lấy bà. "Ủa, chị Bảy, chị sao vậy? Ai làm gì chị hả?" Vừa đụng vào, cả hai cùng ngã dúi dụi xuống đường, vì sức chị bán trao không thể đỡ nổi tấm thân ục ịch kia. Nhưng rồi bà chủ bật dậy, run rẩy níu tay chị, giọng gian nài: Em ơi, em cho chị xin địa chỉ ông thầy hôm bữa em nói, làm ơn đi." Chị bán trao hiểu ra ngay, móc cái điện thoại cũ, bấm vài cái rồi đưa cho bà chủ lưu lại: "Chị lưu số thầy đi, rồi gọi hỏi đường cho nhanh. Trước khi tới chị nhớ mua trầu cao để trong nhà một đêm, kiêng tỏi với kiêng đồ tanh. Tới nơi thì ngồi chờ tới lượt. Thôi em về nghe." Dứt lời, chị dắt xe đi, để lại bà chủ còn ngơ ngác, mắt vẫn chưa hết kinh hoàng. Bà chủ quán muốn giữ chị bán trao lại để hỏi thêm, nhưng liếc thấy sọt trao vẫn chưa bán hết nên lại thôi. Bà đứng ngoài đường, mặc cho nắng bụi táp vào mặt, đến lúc mệt rũ người mới trục trè quay vô nhà. Trời còn nắng, xung quanh ồn ào, mà lòng bà nặng như đá đè. Nhưng rồi nghĩ tới đứa con trai sắp thi đại học, sẽ cần một khoản tiền để ăn học. Nếu cứ để ông chồng quấy phá mãi, bà biết lấy gì trang trải cho cuộc sống. Mọi thứ vẫn cần bà phải lo liệu. Nghĩ xong, bà vội ra chợ mua lá trầu, mua cau, mua thêm ít trái cây, rồi cẩn thận về đặt mọi thứ lên bàn. Tối đó bà cứ đi tới đi lui, bụng dạ cồn cào. Thằng con trai ngồi ăn mà cũng thấp thỏm nhìn theo. Cuối cùng nó buông đũa hỏi: "Mẹ sao vậy? Mới sáng còn bình thường mà, chiều giờ cứ thẫn thờ. Có chuyện gì hả mẹ? Hay là mẹ bệnh hả?" "Không có gì đâu con. Mai xong việc mẹ kể hết cho con nghe. Giờ ăn đi, học đừng có thức khuya quá nghe." Thằng nhỏ nghe vậy thì không hỏi nữa, chỉ im lặng ăn tiếp rồi rửa bát. Bà nhìn theo bóng lưng của con, trong lòng thấy ấm. Nó từ nhỏ đã biết phụ giúp mẹ, thương bà lắm. Bà chỉ mong mai này mọi chuyện suôn sẻ. Tay chống cằm, bà thở dài một hơi, Đêm đó nhà yên ả như chưa từng có sóng gió nào. Tờ mờ sáng bà đã thức dậy, tắm rửa sạch sẽ, soạn lại mâm lễ cẩn thận từng món một. Lên chiếc cúp chạy tà tà ra khỏi xóm. Bà vừa đi vừa khấn thầm. Nhưng lạ lắm, xe chạy được một chút là chết máy. Hết lần một tới lần ba là bà hiểu ra. Ông ơi, ông sống khôn thác thiên thì đừng có níu nữa. Tôi đi chuyến này là để lo cho ông yên nghỉ, sớm siêu thoát. Đừng có làm khó tôi nữa mà. Dứt lời, chiếc xe như nhẹ hẳn đi. Bà biết chồng mình đã chịu rồi, mừng quá trời. Bà nổ máy lại, xe chạy bon bon, còn mượt hơn mọi hôm. Chẳng mấy chốc bà đã tới nhà ông thầy Pháp. Trước sân đã có ba người ngồi chờ. Ai nấy ăn mặc nghiêm chỉnh, mặt mày căng thẳng. Chẳng ai dám nói lớn. Hương khói từ điện thờ cuồn cuộn bay lên, mờ mờ ảo ảo, che lấp cả mấy pho tượng. Cảnh tượng vừa linh thiêng vừa rờn rợn, khiến cho lòng bà cũng dịu xuống phần nào. Bà chọn một góc yên lặng ngồi đợi, tay ôm chặt giỏ lễ. Ngồi chưa ấm chỗ thì một người đàn ông trung niên bước ra. Ông dáng hơi gầy, mặc áo nâu giản dị, mặt sáng, da hồng hào, toát lên vẻ phúc hậu. Ông thầy đảo mắt nhìn quanh, rồi đi thẳng tới chỗ bà, nhẹ giọng mời. Chị vào trong ngồi với tôi, để coi coi giúp được gì hay không. Vào đến nơi, hai người ngồi xuống chiếu. Ông thầy nói: Chị đưa cho tôi xem trái cao với lá trầu đi. Việc nhà chị có lẽ tôi giúp được đó. Bà mừng thầm, lật đật lấy cao trầu đã chuẩn bị sẵn đặt lên cái dĩa sứ. Ông thầy đón lấy bằng hai tay, xăm xôi từng chút, mắt đăm đăm. Trong lúc ông im lặng, bà đứng lên, lặng lẽ đặt dĩa trái cây và một tờ tiền lên bàn thờ, rồi quay về ngồi, mắt không rời ông thầy. Đất cát nhà chị không có gì, người trong nhà đang gặp vận tốt. Chỉ có điều Ông thầy nhấp một ngụm trà, rồi nhìn bà nghiêm giọng. Chồng chị mới mất đúng không? Ông chưa chịu đi, còn vương lại, còn quẩn lắm. Để cho rõ hơn, tôi theo chị về nhà một chuyến. Nói xong, ông thầy đứng dậy bước ra sân, chắp tay xin lỗi mấy người đang ngồi chờ. Hôm nay tôi có việc gấp, mong bà con thông cảm, mai quay lại nha. Chẳng ai có ý kiến gì. Có vẻ như họ cũng đã quá quen với cảnh này rồi. Người nọ người kia lục tục dắt díu nhau ra về. Ông thầy thì gom đồ nghề, leo lên xe của mình, rồi theo bà chủ về nhà. Suốt chặng đường không ai mở miệng, chỉ có ông thầy lẩm bẩm đọc chú gì đó trong miệng. Về tới cổng, bà chủ quán vừa đưa tay mở cửa thì bị ông thầy chặn lại. Ông nhanh chân bước tới, lôi trong túi ra một gói vải nhỏ, bốc một nắm bột ngũ vị ném mạnh vào sân. Giữa ban ngày ban mặt, vậy mà làn khói đen mờ mịt như rắn trường rút vào trong nhà. Bà chủ quán đứng trân trân, mắt mở tròn xoe, phải để ông thầy gọi 3-4 tiếng mới hoàn hồn. Lật đật lấy chìa khóa mở cổng. Mà gọi là cổng cũng không hẳn, chỉ là tấm lưới sắt bao quanh cái hiên. Bà cuốn gọn tấm lưới, ông thầy đã bước thẳng vô sân. Cửa vừa mở, một mùi hôi tanh ngai ngái ập vào, khiến cho ông thầy nhăn mặt. Ông lại phốc một nắm bột nữa tung vô nhà, rồi bước thẳng vô gian có ban thờ. Không ai chỉ, nhưng ông đi trúng ngay. Đứng trước ban thờ, ông nhìn trừng trừng lên bài vị, rồi đột ngột quát lớn: Yêu ma nơi nào dám hại chết người? Đã vậy còn xúi vong linh tiếp tục làm bậy, mau mau hiện hình không ta đánh cho tan tành. Vừa dứt câu, tiếng cười hi hí vang lên từ bốn phía. Một bóng người xuất hiện lơ lửng trên trần nhà, là một cô gái tóc dài, mặc váy đỏ đậm như máu tươi, mắt đen ngòm không có tròng trắng, chiếc miệng đỏ lồm rộng ngoác để lộ hàm răng sắc nhọn và chiếc lưỡi thè dài. Ông thầy tính làm gì ta? Nơi này thuộc về ta, cả đám người sống trong đây cũng là của ta. Bây giờ ta chỉ lấy lại những gì vốn là của mình thôi, vậy là sai sao? Ông thầy vẫn không đổi sắc mặt, đưa tay vào túi lôi ra một lá bùa dán lên ngực bà chủ, đoạn rút ra một cây roi dài. Bà chủ quán đứng nép vào góc tường, thấy cảnh đó mà nổi da gà. Cái túi của ông thầy như không đáy, thứ gì cũng có. Từng tiếng âm thanh vút chát vang lên cùng lúc, tiếp đó là tiếng gào của nữ quỷ. Cô ta rơi xuống đất, người co giật, mặt tái dại đi. Vẻ kiêu ngạo tan biến sạch, chỉ còn sự sợ hãi hiện rõ ra. Thầy thu roi lại, bước tới gần, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt nó. Giọng ông không lớn nhưng âm vang rành rọt, đầy quyền uy. Tại sao cô chết mà không chịu đi đầu thai? Đã vậy còn hại chủ nhà này phải vong mạng. Cô có biết như vậy là nghiệp càng thêm nặng, cơ hội đi đầu thai sẽ thấp đi hay không? Giờ cô nói đi. Một là theo tôi về tu tập, còn hai là tôi đánh tan hồn phách tại đây. Nữ quỷ nhào tới, quỳ rạp xuống đất mà lại như thế sao? Giọng run run nói: Xin thầy tha cho con, con chọn lên chùa, con không dám trốn đâu. Con hại ông chủ nhà này là vì ông ấy nghiện rượu. Con từng bị một thằng nghiện rượu giết chết, nên bây giờ thấy ai rượu chè là con nổi máu thù. Chỉ xin thầy cho con được bốc mộ, đưa con về chỗ khô ráo sạch sẽ. Bao lâu nay con phải nằm dưới nền đất lạnh, hôi hám lắm. Nói tới đây, cô lại run rẩy, quán khí bốc lên từng đợt. Mười đầu ngón tay bấu xuống nền gạch cào xoèn xoẹt. Ông thầy rút một cái lọ nhỏ, vẩy nước thánh lên người nó. Ánh sáng lạnh lan tỏa, quán khí tản mát, hình hài dữ tợn tan đi, để lộ ra một cô gái chừng 16-17 tuổi, khuôn mặt non nớt, áo váy sạch sẽ như vừa được giặt ủi. Ông thầy lấy ra một cái bình sứ nhỏ đã dán bùa, đọc chú thu linh hồn cô gái vào trong đó, rồi nút kỹ lại, dùng chỉ đỏ quấn quanh chặt miệng bình. Xong xuôi, ông quay sang chỉ tay xuống cái gầm tủ gần đó mà quát lớn: Ông kia mau ra đây, từ nãy giờ trốn nơi đó chắc hẳn biết được quy phép của ta. Mau ra đây nói xem, ông còn tâm nguyện gì mà chưa chịu xuống dưới báo danh? Bà chủ quán tròn xoe mắt, đầu óc quay mòng mòng. Rõ ràng dưới gầm tủ trống trơn, vậy mà từ trong đó ông chồng bà lại lồm cồm bò ra, như thể đất tách làm đôi. Bà há hốc miệng, muốn la lên nhưng không ra tiếng được. Mọi chuyện từ nãy tới giờ đã vượt quá sức tưởng tượng của bà, nhưng cái tính tò mò khiến cho bà cứ mở to mắt mà nhìn, dù tim đập thình thịch như trống trận. Ông chồng hiện ra với bộ dạng khiến cho người chết rồi còn muốn chết thêm lần nữa. Quần áo rách nát, dơ dáy, cổ còn lòng thòng sợi dây thừng. Nước chảy từ miệng ông nhỏ tông tổng xuống nền nhà. Cái lưỡi thè dài ngoằn ngoèo như rắn, mắt thì trũng sâu như hai cái hố mộ. Ông thầy liếc thấy bà chủ quán run cầm cập, liền quay sang cười nhẹ trấn an. Không chần chừ, ông rút trong tay nải ra một dải lụa màu vàng, quấn chặt quanh đầu bà, chỉ chừa hai lỗ mũi để thở. Dải lụa thêu đầy kinh văn nhà Phật, từng nét chữ lấp lánh như phát sáng. Đây là bùa trấn hồn, giúp ngăn tà khí xâm nhập và giữ tâm thần người sống khỏi hoảng loạn. Nhờ vậy bà chủ quán ngồi phịch xuống đất, ôm ngực thở hổn hển, mặt tái xanh như tàu lá chuối. Trong khi đó, ông thầy đã quay về phía vong hồn ông chủ quán, tay cầm sẵn một đạo bùa vàng chữ đỏ ngoằn ngoèo. Hồn ông chủ vẫn đang vặn vẹo, dáng người siêu vẹo khủng khiếp, hai tay bấu chặt vào sợi dây thừng, như thể đó là vật duy nhất níu giữ ông lại với dương gian. Miệng ông phát ra những tiếng khô khốc, méo mó chẳng thành lời. Ông thầy không nói không rằng, rút một cây nhang, châm lửa rồi gác lên ly nước lọc trên ban thờ. Miệng ông lầm rầm tụng chú, ánh mắt không rời khỏi hồn ma trước mặt. Khi chú vừa dứt, ông khẽ ra hiệu. Uống đi. Vong hồn ông chủ nhìn ông thầy, ánh mắt còn đầy nghi ngại. Nhưng rồi ông cũng lặng lẽ bước lại gần, hít sâu một hơi khói nhang. Ngay lập tức, trong tay ông hiện ra một ly nước. Cơn khát cháy ruột gan khiến cho ông không chần chừ, ngửa cổ uống cạn. Vừa uống xuống, thân ảnh ông ta rung lên một cái. Làn khói đen quanh người bắt đầu tan dần, âm khí loãng đi thấy rõ. Ông ta chớp mắt mấy cái, rồi khàn giọng nói. Lần trước tôi nói được là nhờ con ma nữ tiếp sức, giờ nó bị thu phục rồi, tôi đâu còn cậy nhờ ai. Cảm ơn thầy đã khai khẩu cho tôi, nhưng mà thầy cất bùa đi, tôi sợ lắm. Ông đã mất hơn 3 tháng, sao còn chưa chịu trình diện? Càng nấn ná, đường đầu thai càng xa. Tôi bị thiếu hàm răng, không ăn được bữa cơm cúng cuối cùng. Không ăn xong tôi không đi được. Nghe chồng nói vậy, bà chủ quán òa lên mà khóc, nước mắt thấm cả dải lụa đang đeo. Kỳ lạ thay, chữ chú trên dải lụa vẫn sáng, không hề nhòe đi. Vậy bây giờ tôi và vợ ông sẽ giao lại hàm răng, sau đó cúng mâm cơm chay, ăn rồi thì đi kẻo trễ. Tôi sẽ đốt thêm một lá sớ xin giảm nhẹ tội cho ông. Gương mặt vong hồn giãn ra, không còn vẻ oán hận. Ông cúi đầu lại thầy một cái, thân ảnh trở nên sạch sẽ, tươm tất như người còn sống. Trước khi tan vào khói hương, ông quay sang vợ mỉm cười. Anh xin lỗi vì đã làm mẹ con em sợ hãi. Em ráng làm ăn, lo cho con ăn học đàng hoàng. Anh sẽ phù hộ cho hai mẹ con bình an. Bà chủ quán nghẹn ngào tháo vải lụa, nhìn theo bóng chồng bằng đôi mắt đẫm nước. Không khí trong nhà lúc ấy đang trĩu nặng bởi cảm xúc yêu thương, thì bất ngờ bập một tiếng. Tiếng động nhỏ thôi, nhưng đủ làm cả ông thầy lẫn bà chủ giật mình quay ra. Ở gần cửa, một thằng bé đang ngồi bệt dưới đất, tay ôm chân, mặt nhăn nhó. Bên cạnh là Tuyết lúng túng cúi xuống đỡ con, ánh mắt vừa áy náy vừa sợ sệt. Mẹ con em làm gì ở đây vậy? Chị đã nói rồi, hôm nay quán nghỉ thêm một bữa nữa mà. À, dạ, em quay lại lấy sách vở cho thằng nhỏ đi học. Đồ đạc hai mẹ con vẫn còn trên gác. Em xin lỗi, em không biết là làm phiền chị vậy. Ờ thôi, em lên lấy đồ lẹ đi, chuyện cũng xong rồi. Chiều hai mẹ con về đây, chị em mình làm mấy món ăn cho đỡ buồn. Tuyết dạ khẽ rồi dắt con vào. Khi đi ngang qua ông thầy, cô cúi đầu chào lễ phép. Hai mẹ con vừa khuất bóng lên gác, ông thầy đã nheo mắt, ánh nhìn chăm chú dõi theo Tuyết rất lâu. Rồi ông bỗng cất tiếng. Chị kia, xuống đây tôi hỏi cái này. Tuyết đứng khựng lại, ngơ ngác nhìn xuống. Cô dặn con trai lấy sách xếp gọn, rồi rón rén bước lại phía ông thầy. Ông hỏi cô ngày giờ sinh, sau đó đưa tay bấm đốt một hồi lâu. Mặt ông càng lúc càng trầm xuống, khiến cho Tuyết cũng cảm thấy bồn chồn. Cuối cùng, ông thầy ngẩng lên, giọng chậm rãi. Tôi e là sắp tới chị gặp hạn nặng, nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng. Với lại... Ông ngừng một chút, mắt nhìn thẳng vào Tuyết. Chị đang có thai đó, phải hết sức cẩn trọng. Nói rồi ông không đợi Tuyết hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ gom đồ nghề, đi ra sân. Trước khi leo lên xe, ông quay sang dặn bà chủ. 3 ngày nữa, tôi quay lại làm lễ trao di vật, nhớ chuẩn bị sẵn. Nói xong ông lên xe nổ máy, bụi đường cuốn sau thành một vệt mờ. Tuyết đứng chôn chân, mặt cắt không còn hột máu, ngơ ngác nhìn theo. Cô quay sang bà chủ định hỏi, nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu. Một lúc sau bà chủ bỗng à lên một tiếng, như sực nhớ ra điều gì, ghé sát tai Tuyết mà nói nhỏ. Hay là em mua que về thử đi, biết đâu. Nói tới đó, bà liếc mắt nhìn xuống bụng của cô, rồi quay vô nhà, lúi húi dọn đống lộn xộn trên bàn thờ. Tuyết đứng đó, nhìn đứa con trai, rồi lại ngó theo bóng bà chủ. Tay vô thức đặt lên bụng mình. Đã bao lâu rồi cô chưa tới thắng, Tuyết cũng chẳng nhớ nữa. Hoàng nắm tay mẹ, ánh mắt lo lắng. Cậu định bước tới mở miệng hỏi, thì mẹ đã đi tới tiệm thuốc tây gần đó. Một lúc sau Tuyết trở về, bước thẳng vô nhà vệ sinh. Khoảng 10 phút sau, chị mở cửa đi ra, mặt xanh như tàu lá. Trên tay là que thử thai 2 vạch đỏ chói. Bà chủ quán cùng Hoàng chạy lại. Bà nhìn cây que rồi thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tuyết. Em à, chị nghĩ em nên về bên nhà chồng một chuyến. Con cháu máu mủ nhà người ta, họ phải biết để còn có trách nhiệm. Không được đâu chị ơi, em quay lại đó là chết chắc. Từ ngày bước chân vô nhà đó, em chưa được yên một bữa. Chị thương thì cho mẹ con em ở lại, tới khi em sinh xong rồi tính tiếp. Tuyết nắm chặt tay bà chủ mà gian này. Bà nhìn dáng người tiều tụy của cô, lại nhìn đứa bé ngơ ngác bên cạnh, lòng chùng xuống. Cuối cùng bà khẽ gật đầu. Tuyết mừng quýnh cảm ơn rối rít. Hoàng thì chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết là nó sắp có em. Trong đầu óc non nớt của nó, điều đó đáng mừng lắm, chớ sao lại buồn như vẻ mặt mà mẹ nó đang mang. Đêm ấy Tuyết suy nghĩ rất lâu, rồi quyết định sẽ báo cho Phúc biết. Thật ra cô cũng nghĩ như bà chủ quán, cả là cha của đứa bé thì phải có trách nhiệm, kể cả chẳng yêu thương gì mấy mẹ con đi chăng nữa. Cô chẳng biết rằng quyết định đó lại là nguyên nhân khiến cho cuộc đời cô trẻ sang một trang khác, một biến chuyển chẳng có ai ngờ tới. Ngày hôm sau, Tuyết chỉ quanh quẩn bên con trai, chăm sóc kỹ lưỡng hơn mọi khi. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Mẹ đừng có làm nhiều, bây giờ mẹ có em rồi, con phụ mẹ được mà. Mẹ cảm ơn con, tự dưng mẹ muốn ở bên con nhiều hơn một chút thôi. Sau này nếu không có mẹ, con phải mạnh mẽ nghe chưa. Có khổ cũng đừng có nghĩ bậy, hứa với mẹ nghe con. Hoàng chẳng hiểu gì, nhưng vẫn gật đầu cho mẹ yên tâm. Bất giác cậu thấy nghẹn nghẹn, linh cảm như đây là lần cuối được mẹ ôm ấp vậy. Cậu hoảng hốt ôm chặt lấy mẹ, hít thật sâu mùi hương thân quen như muốn cắt vào trái tim mình. Hai mẹ con ôm nhau đến mức bà chủ quán đang lúi húi làm bếp cũng phải dừng tay mà quay lại nhìn. Mắt bà cũng đỏ que theo. Chỉ khi có khách gọi món, bà mới vội lau nước mắt, gắng gượng nở nụ cười tiếp khách. Ba ngày sau, ông thầy quay lại, mang theo đầy đủ lễ vật cùng với ba đệ tử. Sau khi thắp hương lên ban thờ, ông cùng bà chủ quán trang nghĩa trang mang theo chiếc hộp chứa hàm răng giả của ông chồng. Tới nơi, thầy bày biện đồ cúng chu đáo, đốt nhang khấn vái. Gió nổi lên cuốn theo làn khói nhang bay tứ phía. Ông thầy liền rót rượu, vẽ thành vòng tròn quanh mộ. Ba đệ tử tung ra những đồng xu giấy, vừa phất phiến vừa niệm chú. Làn khói cuộn xuống, tụ thành hình người. Thầy hất thêm một chén rượu, làn khói càng đậm đặc hơn, hiện rõ hình bóng của ông chủ quán. Khuôn mặt ông ta rạng rỡ, tay ôm chiếc hộp như báu vật. Thầy liếc nhìn đồng hồ, rồi tự tay đào một cái hố nhỏ bên mộ, lót qua cúc vàng, đặt hộp trăng giả vào, rắc thêm rượu, đốt lá sớ. Cho tàn vừa rơi trúng chiếc hộp là ông lập tức lấp đất lại. Phía bên kia, ông chủ quán chắp tay vái thầy, nét mặt thanh thản. Rồi ông tan vào gió như mây khói rời khỏi trần gian. Mọi người đứng lặng nhìn theo, lòng bùi ngùi khó tả. Cầu cho ông sớm được siêu sinh tịnh độ. Ở đây tôi ráng làm lo nuôi con. Nam mô A Di Đà Phật. Bên tai bà chủ quán lúc đó vang lên tiếng thì thầm như gió thoảng. Một lời xin lỗi, một lời cảm ơn, giọng nói y như ông chồng lúc sinh thời. Bà trùng mình khẽ quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ thấy khói tro vàng mã đang tan dần. Ông thầy cũng vừa rót rượu xong, ra hiệu cho mọi người thu dọn quay về. Từ hôm đó, vong hồn ông chủ quán không còn lãng vãng hay quấy phá gì nữa. Quán xá lại sáng đèn, thực khách đông đúc như trước. Tiếng cười nói rộn ràng át hẳn âm khí từng bủa vây. Hai anh nhân viên từng bị dọa cũng đã quay lại, dù đôi khi vẫn lén nhìn về phía bàn thờ của ông chủ, nơi có di ảnh đang mỉm cười hiền hậu như dẫn dỗi theo mọi người. Trên gác, Hoàng vẫn ngủ cùng mẹ. Từ sau hôm gặp ông thầy, Tuyết hay thẫn thờ, tâm trạng lúc nào cũng có cái gì đó canh cánh. Hoàng thấy hết nhưng không dám hỏi. Một chiều sau giờ cơm tối, Tuyết lại ra đón con như mọi khi. Vừa thấy mẹ, Hoàng chạy ào tới ôm chầm lấy. Tuyết dắt con đi thẳng lên gác, chẳng nói chẳng rằng. Khi khép cửa lại, chị lấy từ trong ba lô ra một cuốn sổ tay dày cộp, đặt vào tay con trai. Trong này là số điện thoại và địa chỉ của những người mẹ tin tưởng. Nếu có chuyện gì bất trắc, con nhớ liên lạc với họ. Ai cũng sẽ giúp đỡ con. Chị lấy thêm một chiếc điện thoại mới còn nguyên hộp đưa ra. Hoàng giật mình, vội lùi lại, mắt đỏ que. Mẹ làm gì vậy? Mẹ định bỏ con lại hả? Rồi thằng bé òa khóc lên. Tuyết bối rối ôm con vào lòng, nước mắt cũng chảy theo. Hoàng à, không phải như con nghĩ đâu. Mẹ chỉ muốn con tập làm quen với việc tự lập thôi. Bây giờ mẹ con mình chỉ có nhau, mẹ phải lo xa một chút. Tuyết nghẹn giọng, ôm con chặt hơn. Trong lòng chị cũng rối bời. Chính chị cũng không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy. Chị biết rằng nếu như không chuẩn bị gì hết thì sau này có hối cũng không kịp. Nhìn lên trần nhà mờ ánh đèn, chị thấy tim mình nặng trĩu, chẳng yên chút nào. Hoàng dần nín, ôm cuốn sổ vào ngực. Cậu nhìn mẹ chăm chú. Ánh sáng quanh thân mẹ chẳng còn ấm áp như xưa, mà bây giờ ảm đạm như sương phủ. Trên trán mẹ là một màu đen kỳ lạ, khiến cho Hoàng lạnh sống lưng. Dù còn nhỏ, nhưng cậu hiểu có lẽ mình sắp phải xa mẹ thật rồi. Không nói không rằng, Hoàng quỳ xuống, cúi lại mẹ ba lại thật sâu. Tuyết sững người, chưa kịp phản ứng, thì nghe câu nói khiến cho lòng chị như bị ai bóp nghẹn. Mẹ ơi, mẹ cứ yên tâm, con tự lo được mà. Con sẽ học giỏi, để sau này còn nuôi mẹ nữa. Nước mắt lại lăn dài trên gương mặt hốc hác của Tuyết. Lần này cô chẳng thấy gượng được nữa. Hai mẹ con ôm nhau khóc một trận, như để trút hết mọi tủi nhục cay đắng bao năm. Giá mà đời bình yên mãi, thì hai mẹ con chỉ cần sống đơn giản bên nhau cũng đủ ấm. Đêm ấy, Hoàng ngủ ngon lành, ôm lấy cánh tay của mẹ. Còn Tuyết trằn trọc suốt đêm, hết nhìn con lại thơm lên trán, lên má, như muốn khắc ghi mọi đường nét vào tim. Tới gần sáng cô rút tay ra, quay mặt vào tường, chìm vào những dòng suy nghĩ không tên. Tiếng chuông báo thức vang lên, Tuyết giả vờ nhắm mắt, còn Hoàng lười biếng giới tay tắt chuông. Cô dậy, búi tóc gọn gàng, xuống rửa mặt rồi lên gọi con. Hoàng nhìn mẹ, thấy sắc mặt càng lúc càng kém, ánh mắt cậu đầy lo lắng. Mẹ không sao đâu, chắc tại em bé trong bụng hành mẹ đó, ai bầu cũng vậy mà. Hoàng nghe vậy mới tạm yên tâm. Cậu ăn vội rồi xách cặp đi học, không quên lễ phép chào mọi người. Tuyết đứng một bên tiễn con, rồi xin bà chủ nghỉ làm một hôm. Cô đội nón lá, cầm túi sách trảo bước theo hướng ngược lại đường mà Hoàng đi. Nhưng cô đâu biết Hoàng chỉ giả vờ đi học. Thấy mẹ ra khỏi ngõ, cậu lặng lẽ bám theo. Tuyết đi thẳng ra khỏi khu chợ, băng qua đường lớn, rồi rẽ sang con hẻm quen. Hoàng đi phía sau, lòng đầy linh cảm bất an. Hướng này chẳng phải về nhà của ông bà nội sao? Cậu suýt kêu lên ngăn lại, nhưng rồi nghĩ kỹ, cậu muốn biết mẹ làm gì ở đó. Sau gần một tiếng đi bộ, Tuyết mệt trả rời, dừng chân dưới khu chung cư cũ kỹ, rồi ghé vào quán trà đá ven đường. Hoàng cũng kiếm chỗ nấp gần đó, mắt không rời mẹ. Bà cụ bán nước mắt kém, không nhận ra Tuyết, vừa rót cốc trà đá, vừa quay sang khách đối diện. Ông Nam mà, nhà ông bà tính dạo này hay cãi vã dữ lắm à. Ông làm tổ trưởng chẳng lẽ không nói được câu nào sao? Ơi, tôi cũng đã nói rồi, nhưng cái nhà đó nổi tiếng chùa ngoa, suýt nữa bị thằng Phúc nó đấm cho tím mắt đây. Cãi vã suốt ngày, làm cả cháu tôi giật mình khóc thét. Tôi phải đưa cả nhà về quê lánh nạn vài hôm á. Nhà đó bây giờ ai cũng sợ, cũng tránh xa hết. Bà cụ thở dài theo ông trưởng khu, không ai nói thêm gì nữa. Tuyết ngồi im uống hết ly trà đá, rồi đứng dậy trả tiền. Cái nón che gần kính mặt, nên chẳng ai nhận ra cô. Ngước lên tầng 3, Tuyết tìm đúng căn nhà có mấy chậu lan nở rộ. Đứng nhìn chầm chầm một hồi, rồi siết chặt tay, quyết bước lên cầu thang. Hoàng chờ mẹ đi hẳn vào nhà mới dám theo sau. Cậu biết cầu thang trống nên đi sát quá sẽ bị phát hiện. Khi đoán mẹ đã lên tới tầng 3, Hoàng mới bước lên. Cậu dừng ở tầng 2, nín thở giỏng tay nghe ngóng. Trên kia, Tuyết đang đứng trước cánh cửa sắt cũ kỹ, tay thò vào khe, gõ mạnh vào cánh cửa gỗ bên trong. Ai đó? Thu tiền điện hả? Không thấy ai trả lời. Bà tính lầm bầm bực bội rồi ra mở cửa. Vừa trông thấy Tuyết, bà đã sẵn giọng. Cái ngữ mày chưa đi luôn đi, mà còn giác mặt về đây làm cái gì? Dỗi hờn gì xong chưa? Dạ, mẹ cho con vào nói chuyện với mẹ và anh Phúc. Bà tính hằng học liếc Tuyết một cái, rồi mở cửa cho chị bước vào. Tuyết ngồi xuống sofa, khẽ hỏi. Bố mẹ dạo này khỏe không ạ? Anh Phúc có nhà không em? Bà chẳng đáp, chỉ cầm điều khiển bấm tivi. Ông Tính cũng ngồi lặng lẽ, mặt lạnh như tiền. Tuyết đặt tờ siêu âm lên bàn, Chưa kịp nói gì thì Phúc từ trong phòng bước ra, giọng lè nhè: Sáng sớm mà ai làm ồn vậy? Phiền quá. Vừa thấy Tuyết, hắn đã xông tới nắm tay chị, rồi bất ngờ tát mạnh. Cái con lăng loàn, mày bỏ nhà theo trai trắng rồi mày ăn bạ hả? Thằng Hoàng đâu? Mày giấu nó đâu? Tuyết giơ tay ôm đầu. Khi Phúc vung chân đá vào bụng, chị vội xoay người che bụng lại, miệng cố la lên: Em có thai rồi, xin nghe em nói, không như mọi người nghĩ đâu. Nhưng chẳng ai đoái hoài, bà Tính cũng nhào vô túm tóc con dâu. Phúc được thể đấm đá liên tiếp, mặt mày cả hai dữ tợn như thú. Tuyết cố giãy giụa, tóc bị kéo đứt từng mảng, trách cả da đầu. Ông Tính thấy quá tai, vội lao tới can thì bị Phúc đấm trúng mặt. Ông ngã vật ra, máu mũi máu miệng trào ra, răng rụng một cái. Lúc này Phúc với bà Tính mới hoảng hốt đỡ ông dậy. Tuyết nhân cơ hội vùng chạy, nhưng chưa kịp ra khỏi cửa thì bị Phúc đạp cho một cú, đập đầu vào thành cầu thang rồi lăn xuống tầng dưới, máu me đầy mặt. Phúc hoảng quá rụt đầu chạy vào trong nhà. Hoàng nãy giờ trốn ở gần đó, thấy mẹ ngã liền lao ra ôm lấy đầu cô mà gào khóc lên: Mẹ, mẹ ơi, có ai không? Cứu mẹ con với! Tiếng hét xé lòng vang khắp khu chung cư. Người dân ùa ra, hai thanh niên chạy tới gọi cấp cứu. Xe cứu thương tới đưa Tuyết lên băng ca. Trước khi đi, Hoàng chỉ tay về phía gia đình Phúc mà hét lên: Mẹ tôi mà có mệnh hệ gì, tôi thề sẽ quay lại trả thù, các người sẽ không yên đâu. Tiếng sấm bất ngờ vang trền giữa trời nắng chang chang, khiến cho ai nấy cũng rợn người. Tất cả im bặt, nhìn gia đình ông Tính như nhìn kẻ sát nhân. Đúng lúc đó, công an khu vực xuất hiện, chụp hình hiện trường, rồi lạnh giọng: Mời anh Phúc lên phường. Hiện anh là nghi phạm chính trong vụ hành hung người thân này. Phúc bị kéo đi. Bà Tính lao theo níu chân công an. Nó lỡ dại thôi, nhà tôi chỉ có mỗi thằng con trai, xin... Anh công an gỡ tay bà ra, không nói thêm lời nào. Ông Tính đứng chặn vợ lại, bị bà đấm vào ngực mà tru tréo: Ông là cái đồ vô dụng mà, y như cái con gian kia. Câm cái miệng lại. Chính vì bà đó mà cái nhà này tan nát. Còn nói bậy nữa là tôi bỏ bà. Ông Tính nổi giận, tát bà một cái như trời giáng. Ông bỏ vào trong, máu vẫn rỉ bên mép. Bà Tính ngồi bệt giữa sân, tóc tai bù xù. Một lát sau bà rút điện thoại ra gọi cho con gái lớn, nhưng chẳng ai bắt máy. Bực tức, bà ném luôn điện thoại vào tường, rồi lại bật khóc. Tờ giấy siêu âm nằm trơ trọi trên bàn, như thể chưa từng tồn tại. Hàng xóm rút hết vào nhà, chỉ biết lặng im sau cánh cửa. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Ký ức máu của mẹ, một sáng tác của Hoa Dành Dành. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.